Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, cách xù thu nhập. Hưng Nghiệp Trang Viên, sân vận động, Lý Chiến Quân một quyền đánh vào Nguyên Thần Phi trên bờ vai. Phát ra khí như bôn lôi tiếng giống, tiểu tử ngươi còn biết trở về. Nguyên Thần Phi không nhúc nhích tí nào, ta không liền đi 3 ngày nha. Không cần đến nghĩ như vậy ta, mọi người mấy ngày nay trôi qua còn tốt đó chứ, cũng không tệ lắm, bay vũ, oánh oánh đều tấn thăng, Lưu Ly cười nói, phải không, cái kia có thể thật sự là quá tốt, bớt đi ta một khỏa huyết phách, Nguyên Thần Phi nói, Lưu Ly quét mắt Nguyên Thần Phi sau lưng, cùng bọn hắn có quan hệ, Nguyên Thần Phi sau lưng cách đó không xa. Trung Thu cùng Nhạc Hồng đang có chút hăng hái dò xét bốn phía. Ngươi có cái không sai kiến trúc sư. Trung Thu nói, Hưng Nghiệp Trang Viên bên trong phòng ngự hệ thống bây giờ đã tương đương hoàn thiện. Nguyên Thần Phi nắm dị giới chi môn hết thảy trong khoảng thời gian này đầu nhập đều dùng đến Hưng Nghiệp Trang Viên phòng ngự lên. Bây giờ, trong trang viên đã có 30 tôn thủ vệ tượng đá. 40 cỗ các loại nỏ pháo cùng 56 chỗ cơ quan bẫy dập. Trong đó lại có 1/3 là bố trí tại sân vận động. Trọng yếu nhất chính là có tiền. Nhạc Hồng tiếp lời nói. Trung Thu cùng Nhạc Hồng bởi vì cũng là bang hội. Có chính mình trụ sở cùng kiến trúc sư. Cho nên đối thủ vệ, nỏ pháo cùng bẫy dập giá tiền vẫn là rất rõ ràng. Chư thần hệ thống loại hình phòng ngự kiến trúc có chính mình tầng cấp. Tỷ như thủ vệ liên điểm nham thạch thủ vệ, thanh đồng thủ vệ, sắt thép thủ vệ các loại. Cho dù là rẻ nhất nham thạch thủ vệ, trực tiếp mua một cái cũng phải lên vạn tinh tệ. Có kiến tạo sư, có thể mua sắm tài liệu chế tác. Giá cả có khả năng tiết kiệm khoảng 3/10. Đây chính là vì cái gì Nguyên Thần Phi muốn cho Lý Chiến Quân ưu đãi nguyên nhân. Dù sao có xuất thủ của hắn, phòng ngự của mình hệ thống có thể bớt không ít tiền. Lý Chiến Quân cũng vui vẻ đến như thế. Ban đầu dị giới chi môn liền không thể thời gian dài lưu lại. Thời gian nghỉ ngơi vừa vặn làm việc, còn có khả năng miễn nộp thuế phú. Mọi người phù hợp. Mặc dù có Lý Chiến Quân tại tiết kiệm tài nguyên, nhiều như vậy hệ thống phòng ngự vẫn là hao tốn có gần 100 vạn. Cái số này có thể không rẻ. Nguyên Thần Phi dùng thần khí thay đổi trang viên, dùng mọi người giao tiền thành lập phòng ngự hệ thống. Chính mình ở phương diện này vẫn còn 1 phân tiền chỗ tốt không được đến giai đoạn trước đều là đầu tư, cái này cũng vừa vặn nói rõ hắn toan tính to lớn. Đến mức Trung Thu Nhạc Hồng, bọn hắn thấy liền là tiền. Nhiều tiền như vậy nện ở phòng ngự hệ thống bên trên. Này Hưng Nghiệp Trang Viên đã thành đầm rồng hang hổ. Đoán chừng Kim Dương hội, Ngân Anh hội hai cái bang hội cùng đi. Nếu muốn đánh hạ cũng rất khó làm đến. Cũng nguyên nhân chính là này. Nguyên Thần Phi mới dám đem bọn hắn đưa đến sân vận động tới. Nhìn xem cái kia dị giới chi môn. Trung Thu ánh mắt lộ ra hâm mộ, một cái dị giới, vậy mà chỉ có các ngươi hơn 10 người ở bên trong. Thời gian này trôi qua cũng quá sung sướng, ta nói huynh đệ, thương lượng thế nào, ngươi nghĩ từ bỏ độc dược, đổi lấy tiến vào dị giới chi môn cơ hội. Nguyên Thần Phi nhìn ra suy nghĩ của hắn hình thức, trên thực tế, đây cũng là hắn hữu ý dẫn dắt kết quả. Vâng. Trung Thu Nhạc Hồng cùng một chỗ gật đầu. Đây là một mảnh chưa khai thác đất hoang. Nếu có thể ở nơi này thăng cấp, hiệu quả tuyệt đối so với đi mặt khác dị giới tranh đoạt phải tốt hơn nhiều. Nguyên Thần Phi trả lời, dùng hắc tử thủy tinh đổi là không thể nào. Ta chỗ này dị giới có ta quy củ của nơi này. Chỉ cần nguyện ý nộp lên mỗi ngày thu hoạch 3 thành là có thể tiến vào. Này muốn được cũng quá là nhiều. Vậy chúng ta không thành vì ngươi làm công. Trung Thu Nhạc Hồng cùng một chỗ kêu lên. Rất rẻ, Nguyên Thần Phi trả lời. Khác dị giới, Liền điểm này địa phương, mỗi ngày đều có ngàn vạn người ở bên trong tranh đoạt. Nơi này đâu, các ngươi hai cái bang hội cộng lại cũng bất quá vài trăm người. Hiệu suất so nơi khác cao hơn gấp 10 lần, mà lại đây chỉ là bắt đầu giai đoạn. Đằng sau ta sẽ từng bước giảm xuống thu hoạch tỷ suất. Này đến là sự thật, gấp 10 lần có lẽ có ít khoa trương. Dù sao có một số việc không phải đơn giản theo nhân số tỷ lệ tính toán. Thế nhưng hiệu suất tăng lên trên diện rộng là không giả. Trung Thu Nhạc Hồng vẫn chưa trả lời. Từ Quân đến trước bất mãn lên. Lão đại, ngươi cái này quá mức a. Ngươi lúc đó thu chúng ta có thể là một nửa a. Nguyên Thần Phi trả lời. Ta thu các ngươi một nửa là bởi vì toàn bộ dị giới chỉ có các ngươi hơn 10 người độc hưởng tiền. Lời, cơ bản không tồn tại bất luận cái gì hình thức cạnh tranh. Tài nguyên nhiều đến đếm không hết, nhưng bây giờ tiến đến mấy trăm người, liền không còn là chuyện như vậy, cho nên khẳng định phải giảm xuống rút thành. Đừng lo lắng, các ngươi cũng giống như vậy, từ hôm nay trở đi, chỉ lấy 3 thành. Nghe nói như thế, Từ Quân lúc này mới không có ý kiến. Trung Thu Nhạc Hồng nhìn nhau, đồng thời suy tư thời gian không dài. Bọn hắn vô cùng rõ ràng điều kiện này nhìn như hà khắc. Kỳ thật coi như không tệ, cho nên hai người rất nhanh đồng ý. Vừa vặn Hàn Phi Vũ chế tác độc dược cần thời gian. Hai đại bang hội chủ lực lại vừa lúc ở trang viên. Cho nên cũng không cần nhiều lời cái gì, trực tiếp liền bắt đầu kéo đội ngũ tiến vào dị giới. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai đại bang hội người tiến vào sân vận động, toàn bộ đều bị cái kia dị giới chi môn cho rung động. Khi biết đây là một cái chưa khai thác dị giới về sau, tất cả mọi người xôi trào, đối với nộp lên 3 thành thu nhập yêu cầu, tâm tình mâu thuẫn cũng không lớn. Dù sao tất cả mọi người là tại dị giới tranh đoạt bên trong sống qua tới. Ngược lại là Lý Chiến Quân có chút bận tâm, lập tức cởi mở nhiều người như vậy tiến đến. Nhiều người nhiều miệng, nơi này bí mật sợ là muốn thủ không được. Nguyên Thần Phi không quan trọng, ban đầu không có ý định thời gian dài thủ nơi này bí mật. Một người kiếm tiền làm sao cũng so ra kém mọi người cùng nhau ở bên trong kiếm tiền đến được tốt. Liền giống với làm ăn, cá nhân thực lực mạnh hơn, cũng sẽ không so một cái có mấy chục vạn nhân viên đại tập đoàn. Lý Chiến Quân bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu được, tiểu tử ngươi kỳ thật ngay từ đầu liền là muốn đem nơi này thuê. Sau đó thu tô kiếm tiền a. Nguyên Thần Phi gật đầu. Đúng vậy. Đây vốn chính là mục đích của hắn. Dị giới chi môn liền như là một tòa núi quặng, muốn từ nơi này tòa núi quặng bên trong thu hoạch được đầy đủ lợi ích, nhất định phải có người vì chính mình làm việc, vẻn vẹn dựa vào chính mình có thể là đào không ra bao nhiêu mỏ. Sở dĩ ngay từ đầu chỉ tìm Lý Chiến Quân mấy người bọn hắn là bởi vì Nguyên Thần Phi không có lòng tin có thể giữ vững lớn như vậy mỏ tiền tài động nhân tâm. Ai biết bị phát hiện lại là kết quả gì, cho nên Nguyên Thần Phi trước theo bằng hữu quen thuộc cùng một phần nhỏ người vào tay. Thông qua bọn hắn trước kiếm lấy đến món tiền đầu tiên, tăng cường sân vận động phòng ngự về sau, lại đem Kim Dương hội Ngân Anh hội kéo vào được, dùng sân vận động hiện tại năng lực phòng ngự lại thêm chính mình. Đối phó hai cái bang hội tạm thời không là vấn đề. Đương nhiên hai đại bang hội xuất hiện sẽ để cho tin tức tiến một bước khuếch tán. Chẳng mấy chốc sẽ có nhiều người hơn biết nơi này. Thế nhưng hai đại bang hội mấy trăm người mang tới lợi nhuận cũng nhiều hơn. Giả định mỗi người mỗi ngày có thể lên giao 3.000 tiền lời. Hơn 300 người liền là 100 vạn ngày thu nhập. Đây là tương đương khả quan thu nhập. Một ngày liền có thể nhường giai đoạn trước hết thảy đầu nhập hồi vốn, đây mới gọi là như người bình thường. Tại đầu nhập thật lớn như thế về sau, lại có trước ưu thế. Nếu là không có dạng này tiền lời, Nguyên Thần Phi mới không có ý nghĩa làm như vậy đây. Giai đoạn trước tiền lời nguyên thần phi y nguyên sẽ vùi đầu vào dị giới chi môn bên trong. Tiếp tục tăng cường trang viên thủ vệ, mãi đến xác nhận nơi này vững như thành đồng về sau. Liền sẽ trở thành hắn cuối cùng thành lũy. Đương nhiên nguy hiểm cũng vẫn phải có. Một phần vạn chung thu cùng Nhạc Hồng hai người đổi chủ ý. Liên hợp càng nhiều bang hội giết tới trắng trợn cướp đoạt. Hưng Nghiệp Trang Viên chưa hẳn chống đỡ được. Cho nên Nguyên Thần Phi cũng là lặp đi lặp lại suy nghĩ sau mới làm quyết định. Vừa đến, hắn cảm thấy hai cái này bang hội lão đại tổng thể nhân phẩm vẫn tính nói còn nghe được. Không phải cùng hung cực ác hạng người. Hai tới vẫn là lời kia. Xã hội quán tính y nguyên tồn tại. Đây không phải tận thế. Truyền thống đạo đức lý niệm cũng không có toàn diện sụp đổ. Mọi người đối trật tự truy cầu cũng không tiếp thụ này loại cùng hung cực ác cách làm. Thứ ba là Nguyên Thần Phi cũng không cho rằng hai cái này bang hội lão đại sẽ ngốc đến loại trình. Độ kia coi như trả giá to lớn đại giới đặt xuống Hưng Nghiệp Trang Viên. Bọn hắn cũng chưa chắc có khả năng độc chiếm. Quan phủ y nguyên tồn tại. Thế lực khắp nơi cần cân bằng. Trả ra đại giới chưa hẳn so giao cho Nguyên Thần Phi ít. Cuối cùng chính là bởi vì thỏa đàm liền chấp hành. Ít nhất này đợt thứ nhất tiến vào. Hai đại bang hội không có bất kỳ cái gì khả năng thông chi người ngoài. Chờ bọn hắn từ bên trong sau khi ra ngoài. Không hề nghi ngờ đã vì chính mình mang đến hơn 100 vạn tài nguyên. Có này đợt tài nguyên, Nguyên Thần Phi lại có thể cường hóa một đợt phòng ngự. Cho nên chỉ cần bọn hắn ngay từ đầu không có làm như thế. Như vậy theo mỗi một ngày chuyển rời, trang viên lực lượng phòng ngự nhanh như gió tăng trưởng, trắng trợn cướp đoạt ý nghĩ đều sẽ trở nên càng ngày càng không thực tế. Cũng cuối cùng một mực buộc chặt tại Nguyên Thần Phi trên chiến xa. Hiểu rõ Nguyên Thần Phi kế hoạch, Lý Chiến Quân cũng là chậc chậc tán thưởng. Này nếu để cho ngươi làm tiến đến ngàn vạn người, ngươi còn không phải kiếm bộn rồi. Không có đơn giản như vậy. Nguyên Thần Phi thản nhiên nói, không nhìn thấy ta đã bắt đầu giảm xuống chia làm sao. Càng nhiều người, một người tiền lời lại càng ít. Muốn nhường mọi người cảm thấy có thể có lợi, nhất định phải giảm xuống rút thành, mà lại ta cũng không có khả năng bỏ vào đến nhiều người như vậy. Khác dị giới chi môn đều là vô chủ, không tồn tại rút thành nói chuyện, Nguyên Thần Phi muốn rút thành, liền nhất định phải bảo đảm tiến vào môn này người, so với trước khác dị giới chi môn tiền lời càng cao, bằng không người nào cũng sẽ không vô ích làm công cho hắn. Nguyên nhân chính là này, bỏ vào ngàn vạn chức nghiệp giả là không thể nào, cái kia sẽ chỉ làm tất cả mọi người không có chỗ tốt. Hạn chế người tiến vào số, mới có thể tăng lên mọi người tiền lời, cũng mới có thể để cho Nguyên Thần Phi có rút thành lý do. Này đến là, nhưng bất kể nói thế nào, vài trăm người cũng kiếm bộn rồi, Lý Chiến Quân nói, hắn còn chưa bắt đầu tính toán. Nhưng đã có thể cảm giác được đây là bút con số không nhỏ. Dù sao 300 người ba thành tiền lời, có thể so sánh hơn 10 người một nửa tiền lời cao hơn nhiều. Đầu nhập cũng nhiều a, muốn thủ hạ như thế một khối địa phương, cũng không phải dễ dàng. Giai đoạn trước cũng là bỏ ra. Nguyên Thần Phi giận dữ nói, ngươi còn muốn tiếp tục tăng cường thủ vệ. Lý Chiến Quân nghe ra ý hắn. Đó là tất nhiên, tăng mạnh bao nhiêu, tiếp xuống 10 ngày thu nhập, một nửa dùng ở trên đây. Nguyên Thần Phi trả lời, Lý Chiến Quân tính toán một cái, giật nảy mình, đây chính là hơn mấy trăm vạn thu nhập, huyết phách đều có thể mua lấy 100 khỏa. Mặc dù nói theo 300 chức nghiệp giả tiến vào, một người tiền lời sẽ có giảm xuống, nhưng bởi vì cũng không đi đến dị giới dung nạp phía trên hạn. Cho nên giảm xuống có hạn, trước kia một người tiền lời có đào quáng nghề nghiệp là 1 giờ chừng 2.000. Không có là 1.000, hiện tại thì có thể giảm xuống đến 1.800 cùng 900. Giảm xuống biên độ không lớn, không lát nữa đào quáng dù sao số ít, cho nên thống nhất theo 920 tính toán không là vấn đề. Bởi vì dị giới không có khả năng thời gian dài tiến vào. Mọi người còn cần nghỉ ngơi, cho nên trung bình mỗi ngày cũng chính là tại dị giới 10 giờ tả hữu. Như thế tính toán, trung bình mỗi người mỗi ngày tiền lời tại 2.800 tả hữu. 300 người mỗi ngày liền là 80 chừng 3 vạn thu nhập. 10 ngày liền là hơn 8 triệu, một nửa thu nhập dùng cho thành lập hệ thống phòng ngự. Cái kia chính là hơn 400 vạn. Nghĩ đến đây con số, Lý Chiến Quân liền lá gan run rẩy, quá kinh khủng, mấu chốt nhất là này thu nhập liên tục không ngừng a. Ngươi phát tài, này nếu có thể liên tục tiền lời cái một năm, ngươi có thể lũng đoạn hết thảy huyết phách. Lý Chiến Quân lẩm bẩm nói, hắn đã làm tốt quỳ lạy dự định, tin tưởng ta, trên đời này không có có nhiều như vậy chuyện tốt. Sự tình cũng theo không đơn giản. Nguyên Thần Phi trả lời, con nhện thắt lưới không phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Dị giới chi môn cũng giống như thế. Ngươi sẽ không muốn nói đằng sau sẽ còn có biến cố gì à? Lý Chiến Quân giật mình. Đó là nhất định, Nguyên Thần Phi trả lời. Tin tưởng ta, ta cũng muốn nằm phát tài. Thế nhưng, thần không cho phép. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.